thiếu phu nhân đã làm thế giới kinh ngạc. Chương 14 giờ 14, cuộc thi chế tác nước hoa. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Cuộc thi chế tác nước hoa hàng năm chính là một trong những sự kiện lớn nhất ở Lăng Thành. Những nhà sáng tạo nước hoa trong và ngoài nước sẽ tụ hội về đây vào ngày này để cùng tham gia sự kiện, sau đó chọn ra những thí sinh chế tác nước hoa xuất sắc nhất và đào tạo họ trở thành chuyên gia hàng đầu trên khắp thế giới. Tập đoàn Phó Thị là đơn vị tổ chức cuộc thi này. Để gặp được Phó Hàn Niên, chủ tịch của tập đoàn Phó Thị, vô số tín đồ nước hoa đã mài giũa bản lĩnh để lọt vào vòng chung kết qua các vòng tuyển chọn gắt gao. Ngay từ sáng sớm, địa điểm tổ chức cuộc thi đã chật kín người, các phóng viên từ nhiều phương tiện truyền thông lớn khác nhau đã chiếm được những vị trí tốt ở xung quanh địa điểm cuộc thi để phát sóng sự kiện một cách trực tiếp. Trong phòng chờ của cuộc thi, Cố Văn Xuân bị bao quanh bởi một nhóm các cô gái được chọn từ trường đại học và studio. Cô ta là con gái thứ hai của tập đoàn Cố Thị, cô ta cũng là người có khả năng chiến thắng cuộc thi này cao nhất, nên tất nhiên không thể thiếu những lời xu nịnh của người khác. Văn Xuân, trong cuộc thi này cô nhớ thủ hạ lưu tình, đừng làm chúng tôi thua quá khó coi, tốt xấu gì cũng để cho chúng tôi hút chút nước canh nha. Mọi người cũng có thực lực rất mạnh, hãy cùng nhau cố gắng. Cố Văn Xuân vờ vĩnh đáp lại, đáy mắt lại thoáng qua một tia xem thường, người khác không dễ gì nhận ra được. Cô ta sắp trở thành con dâu của phó gia, ban giám khảo thế nào cũng phải cho cô ta vài phần mặt mũi, hơn nữa cha cô ta là Cố Đình Viễn cũng đã đút lót không ít, hạng nhất không phải cô ta thì còn là ai được nữa, không thể nào có chuyện ngoài ý muốn xảy ra. Tôi nghe nói em gái thứ ba của cô cũng tham gia ứng tuyển, đã trực tiếp bị loại ở vòng đầu tiên. Đột nhiên ai đó nhắc đến Cố Dịch Ninh, trên mặt Cố Văn Xuân liền hiện ra một tia không vui. Nếu như trong vòng sơ loại, không phải cô ta bí mật thay thế danh sách nước hoa mà Cố Dịch Ninh đã đưa vào, thì e là bây giờ Cố Dịch Ninh sẽ là một trong số những người ở đây cạnh tranh vị trí đầu bảng với cô ta. Đang yên đang lành đi nhắc đến cái loại quái dị đó làm gì, chỉ là một thứ phế vật không thể làm được gì, sao có thể cùng Văn Xuân so sánh. Một nữ sinh vội vàng đứng ra lên tiếng, Cố Văn Xuân nhếch môi cười, liếc nhìn danh sách thí sinh lọt vào vòng chung kết trên tay. Nhìn vào vị trí cuối cùng trong danh sách. Thấy một cái tên tiếng Anh, Lemon. Chanh, đây là ai? Cố Văn Xuân hỏi thăm nữ sinh bên cạnh. Cô ấy là nhân tố bí ẩn của cuộc thi này. Nghe nói cô ấy được ban giám khảo chọn thẳng vào vòng chung kết chỉ với một tờ công thức nước hoa. Người này nổi tiếng trong giới thời trang quốc tế, cách chế tác nước hoa rất độc đáo và tài tình, được chuyên gia nổi tiếng của tập đoàn Amway chiêu mộ. Cố Văn Xuân hừ lạnh, ném danh sách sang một bên. Chỉ sợ là cô ta đã trèo lên giường của không biết bao nhiêu giám khảo rồi ấy chứ. Loại phụ nữ này chỉ biết dùng thủ đoạn trên giường, trận chung kết sắp tới sẽ rõ thực hư. Có thể lắm, Văn Xuân, cô cũng đừng để ý cô ta, chúng tôi cho rằng hạng nhất chắc chắn sẽ là cô. Một nhóm người đang mải mê nói chuyện phiếm, đúng lúc cửa phòng mở ra, nhân viên hậu đài vào nhắc họ cuộc thi đã bắt đầu. Đi theo các nhân viên hậu đài đến hội trường thi đấu. Mỗi người đứng vào bàn chế tác nước hoa đã được phân chia theo tên của mình. Đám đông nhốn nháo một hồi. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Phó Hàn Niên xuất hiện trong bộ vest màu đen được may thủ công, vô cùng đắt tiền, mái tóc ngắn đen nhánh được chải chuốt tỉ mỉ, gương mặt điển trai lạnh lùng, trong suốt như băng toát lên khí chất quật cường mạnh mẽ của một người cầm quyền. Đi theo phía sau là trợ lý đặc biệt Lệ Phóng và một vài nhân viên. Ánh mắt Cố Văn Xuân một mực dõi theo Phó Hàn Niên. Cho đến khi anh ngồi vào vị trí ban giám khảo, tim cô ta cũng đập loạn cả lên. Người đàn ông này, quả thật rất có khí phách, sự xuất hiện của anh ta chính là một điểm sáng đột phá. Vừa nghĩ đến, bản thân sắp trở thành vị hôn thê của người đàn như vậy, trong lòng cô ta không khỏi vui mừng. Còn khoảng một phút cuối cùng là đến giờ bắt đầu thi đấu giữa các thí sinh. Cánh cửa hội trường đột nhiên vang lên một tiếng, sau đó bị đẩy ra. Một cô gái mặc váy trắng bước vào cửa. Làn da trắng như tuyết, vóc dáng mảnh mai yêu kiều, toàn thân toát ra khí chất siêu phàm, thoát tục, tựa như một tiên tử không nhiễm bụi trần. Cố Dịch Ninh, sao cô ấy lại xuất hiện ở đây? Vừa nhìn thấy cô, Phó Hàn Niên lập tức liếc nhìn danh sách các thí sinh trong buổi chung kết, căn bản không có tên cô. Cách chương.